Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 664, Cung Chủ Luyện Khí. Nhưng năm ra một cái trời cao liền đã để cự linh thần tộc tổn thất nặng nề. Nếu như lại ra một cái nắm giữ hỗn độn cổ Ngọc Long Trấn Vũ lời nói. Cái kia cự linh thần tộc thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện tại Long Trần Vũ có liền năm đó trời cao đều không có ưu thế. Hắn thân thể đã cùng hỗn độn cổ ngọc dung hợp lại cùng nhau. Đơn chỉ cần điểm này năm đó trời cao thì không cách nào làm đến. Chỉ là thượng vị thần minh cảnh giới thì có thể sử dụng đến một bộ phận hỗn độn cổ ngọc lực lượng. Nếu để cho tu luyện tới thần tôn thậm chí là thần vương cảnh giới. Hắn đem so với năm đó trời cao còn kinh khủng hơn. Tuyệt đối không thể để cho hỗn độn chân chủ cái kia ra hỏa được đến hỗn độn cổ ngọc. Cự linh thần tộc cường giả nhướng mày. Thiên uy thần tộc thần hồn ảo tưởng phong trận đã đầy đủ phiền phức. Hiện tại lại nhiều hỗn độn chân chủ ngũ hành đại luân hồi. Muốn đi ra ngoài độ khó khăn đã tăng lên mấy lần. Một đầu cự linh thần tộc nói ra. Long Trần Vũ mở ra cái này một đầu thầm trùng đem thân thể. Đem cái kia một đôi vũ dực cùng song nhận thu nhập trong không gian giới chỉ. Thầm trùng đem tu vi có thể mạnh hơn thần tôn cảnh giới người. Hắn trên thân mỗi một cái vị trí đều coi là chí bảo. Chỉ bất quá Long Trần Vũ bây giờ ánh mắt cao không ít. Cái này thầm trùng đem trên thân cũng chỉ có hai thứ đồ này xem ra so sánh có giá trị. Lão đại, ngươi là chuẩn bị dùng cái này vũ dực luyện chế ra cánh hình thần khí sao? Thiết đản hỏi, cái này thầm trùng đem đang thắt la qua trùng tộc bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Hắn công kích tốc độ thậm chí ngay cả ta đều có chút theo không kịp. Dùng hắn vũ dực luyện chế cánh hình thần khí hiệu quả khẳng định so trước đó được đến vũ dực muốn. Tốt nhiều, Long Trần Vũ nói ra. Thiết đản gật gật đầu. Cái kia ta hiện tại liền đi đưa cho khí cung để bọn hắn luyện chế thành cánh hình thần khí. Tăng, thêm cái này a, vật này hẳn là sẽ có chút tác dụng. Long Trần Vũ bàn tay hất lên. Một cái ngọc trượng rơi vào thiết đản trong tay. Cái này là năm đó hắn tại thất lạc đại thế giới bên trong đoạt được. Là thất lạc đại thế giới bên trong đệ nhất gốc cổ thụ dựng dục ra đến. Cực kỳ chân quý, thiết đản gật gật đầu. Được rồi, vừa vặn ta vừa mới đem thông hướng khí cung không gian thông đạo cho đả thông. Tại thiết đản kinh, doanh phía dưới, nơi này đã trở thành một tòa thông hướng thần giới các nơi chạm trung truyền. Lấy năm màu thần điệp nhất tộc độc có không gian ấn ký. Hoàn toàn có thể làm được tại trong thời gian ngắn thuấn gian di động. Tuy nói tại thuấn gian di động lộ trình lên còn kém rất xa không gian truyền tống trận. Nhưng là không gian ấn ký lại là có thể điệp ra. Thông qua từng tầng điệp ra hoàn toàn có thể đưa đến không gian truyền tống trận hiệu quả. Lão đại thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh. Ngay cả ta bực này có 102 ma thú đều có chút theo không kịp lão đại cước bộ. Thiết đản lầm bầm một câu. Thân thể biến mất ở trong hư không. Khí cung, thần giới lại một cái đỉnh tiêm thế lực một trong. Cường thịnh trình độ thậm chí tại Quảng Hàn cung phía trên. Tại thần giới ngươi có lẽ có thể đắc tội không tử thần sơn thậm chí là Quảng Hàn cung. Nhưng là duy chỉ có không thể đắc tội khí cung. Bởi vì một khi đắc tội khí cung cũng liền mang ý nghĩa ngươi đắc tội thần giới tất cả luyện khí sư. Đối với thần minh tới nói một kiện cường đại thần khí không khác nào là đầu thứ hai tánh mạng. Cường đại thần khí cơ hồ cửu thành đều là xuất từ khí cung chi thủ. Đắc tội khí cung cũng liền mang ý nghĩa về sau ngươi không có có cơ hội lấy được cường đại thần khí. Cơ hội càng kinh khủng là những cái kia vì nịnh nọt khí cung cường giả hội không tiếc bất cứ giá nào truy sát ngươi. Tại thần giới đắc tội khí cung tuyệt đối là một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng tai. Nạn, hiện tại khí cung địa vị càng là liên tục trèo cao. Mời khí cung luyện khí sư vì chính mình luyện chế thần khí thần minh cơ hồ đều có thể xếp tới sau mấy vạn năm, hiện tại ai nấy đều thấy được, chư thiên vạn giới là ở vào thời buổi rối loạn, vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là đâm la qua trùng tộc đều không phải là tốt đối phó nhân vật. Trên thân nhiều một kiện thần khí tính mạng mình cũng liền nhiều nhất trọng bảo hộ. Nhưng là khí cung coi như mạnh hơn. Hắn luyện khí sư cũng là có hạn, không có khả năng giúp chỗ có thần minh đều luyện chế ra thần khí. Cho nên hiện tại khí cung từ trên xuống dưới đều là bận điên. Bất quá thiết đản tại lấy ra tiểu bất điểm lệnh bài về sau liền không trở ngại chút nào tiến vào khí cung bên trong. Dựa vào cái gì? Chúng ta đều chờ mấy năm đều không có đến phiên chúng ta. Dựa vào cái gì hắn có thể đi vào? Mấy cái tôn thần minh không cam tâm kêu lên. Thương Nguyệt Vệ liếc cái kia mấy cái tôn thần minh liếc một chút. Nếu không muốn trả lời nói, như vậy thì cút cho ta. Khí cung không chào đón các ngươi. Dựa vào cái gì? Lão tử là đến luyện chế thần khí. Các ngươi dựa vào cái gì không luyện chế cho ta? Khí cung không tầm thường a. Khí cung thì có thể muốn làm gì thì làm a. Một tôn thần rõ ràng kêu gào nói, Thương Nguyệt Vệ trong mắt sát cơ tất hiện, muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tại khí cung kẻ nháo sự, giết không tha. Oanh, một đạo thương lam ánh sáng màu trụ phun ra. Cái này một tôn thần rõ ràng thân thể nhất thời liền bị oanh thành toái phiến. Liền thần cách đều bị oanh vỡ nát. Mấy cái tôn thượng vị thần minh không khỏi mở to mắt. Nhìn trên mặt đất toái thi khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Tại khí cung nháo sự cũng không biết là ai cho bọn hắn lá gan. Cho dù là thần tôn cảnh giới cường giả tại đối mặt khí cung thời điểm đều phải cẩn thận. Có lẽ ngươi cho rằng ngươi đối mặt chỉ là một cái khí cung không đáng chú ý nhân vật. Nhưng là cái này không đáng chú ý nhân vật trên thân rất có thể thì có được một kiện đủ để thương tổn đến ngươi, thậm chí là giết chết ngươi cường đại thần khí. Đối mặt khí công cường giả, tu vi cũng không phải là phán đoán thực lực bọn hắn duy nhất tiêu chuẩn. Ra ra, ngươi đầy đủ a, ta thật không muốn lại học. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Tiểu bất điểm dựng lồng cái đầu. Từng chuỗi luyện khí tri thức cơ hồ đều muốn đem đầu hắn mở ra. Ngươi a, từ nhỏ đã không thật tốt học tập luyện khí chi thuật. Chỉ biết là làm ẩu. Thanh niên trừng tiểu bất điểm liếc một chút. Không phải có Gia Gia có đây không? Gia Gia khẳng định sẽ bảo hộ ta. Tiểu bất điểm ôm lấy thanh niên cổ cười hắc hắc lên. Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, người nào sẽ biết về sau sự tình đâu, ra ra ngươi làm sao? Tiểu bất điểm sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến cái kia không gì làm không được ra ra sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Khí cung có thể lần trước hạo kiếp bên trong bảo toàn là bởi vì bọn hắn thủy chung đều đứng tại trung lập vị trí, không can dự bất kỳ bên nào chiến đấu. Nhưng là lần này hạo kiếp là không tránh thoát, trừ ngóc đầu trở lại hỗn độn thạch tộc, còn có bị phong ấn nhiều năm cự linh thần tộc, thậm chí ngay cả bị đuổi ra cái này một phương vũ trụ thiên uy thần tộc đều sẽ trở về. Hiện tại lại tăng thêm hỗn độn bên trong âm hồn quỷ tộc. Hiện tại hạo kiếp đã bắt đầu, chư thiên vạn giới bên trong sinh linh ai cũng tránh không khỏi trận này hạo kiếp. Cho dù là khí cung cũng nhất định phải đứng đội. Hắn lựa chọn đứng tại thiên uy thần tộc cái này một mặt. Nhưng là vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là âm hồn quỷ tộc. Bọn họ hiện tại lực lượng là chưa từng có cường đại. Cho dù là cái kia thiên uy thần tộc. Tại đối mặt bực này lực lượng kinh khủng thời điểm chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực a. Trời cao thân thể cùng cái kia tên tiểu quỷ dung hợp có lẽ là một cái cơ hội. Nhưng là cho dù là trời cao, muốn tại như vậy trong thời gian ngắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ lực lượng chỉ sợ đều không. Phải là một chuyện dễ dàng a. Thanh niên lắc đầu, tiểu bất điểm, lần này lão đại của chúng ta lại muốn ngươi xuất thủ luyện chế một kiện thần khí. Ngươi có nắm chắc hay không? Thiết Đản trực tiếp xông tới, bởi vì hắn trên tay có tiểu bất điểm lệnh bài, đến mức khí cung từ trên xuống dưới đều không có một người dám ngăn trở Thiết Đản. Tiểu bất điểm là ai a? Đây chính là khí cung cung chủ yêu thích, liền xem như hắn đem trời xuyên phá, cung chủ đều sẽ thay hắn bổ lên. Tại khí cung ngươi phạm sai lầm không sao cả, nhưng là nếu như ngươi đắc tội tiểu bất điểm lời nói, vậy ngươi thật sự là so chết còn khó hơn qua. Thật a, tiểu bất điểm ánh mắt đều nhanh bắn ra quang tới. Tại khí cung bên trong cũng không có ai dám cho hắn luyện khí. Thứ nhất là sợ hắn trà đạp tài liệu, thứ hai là sợ hắn náo ra loạn gì tới. Luyện khí cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, tại trong quá trình luyện chế hơi có sai lầm có thể sẽ gây nên khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cái này tiểu bất điểm có hay không tránh thức học qua luyện khí, đều là côn đồ, hoàn toàn là dựa theo chính mình yêu thích đến. Lần 10 luyện khí có thể thành công một lần liền đã cảm ơn trời đất. Dưới loại tình huống này, nếu là khí cung còn dám cho tiểu bất điểm tài liệu luyện khí lời nói, chỉ sợ cung chủ đều sẽ tươi sống đem bọn hắn xé nát. Thiết Đản xuất hiện tự nhiên là để tiểu bất điểm mừng rỡ. Rốt cục có người chịu tìm hắn luyện chế thần khí. Muốn luyện chế cái gì loại hình thần khí? Tiểu bất điểm hỏi. Cánh hình thần khí, cũng là dùng cái này đâm la qua trùng tộc vũ dực luyện chế. Thiết Đản móc ra cái kia thầm trùng, đem vũ dực, tiểu bất điểm ánh mắt sáng lên. Cái này đâm la qua trùng tộc vũ dực cũng không thấy nhiều a. Riêng là cái này thầm trùng đem vũ dực, cho dù là hiện ở phía trên vẫn như cũ là giữ lấy khí tức cường đại. Cánh hình thần khí cực kỳ hiếm thấy. Độ khó luyện chế cũng cực cao, cho dù là khí cung bên trong luyện khí sư cũng rất ít tiếp loại này hình sống. Nhưng là khó khăn mới tốt, tiểu bất điểm mới không quan tâm luyện chế cái này cánh hình thần khí có nhiều khó đây. Càng khó càng tốt, chỉ có luyện chế loại này độ khó cao thần khí mới có thể phát huy hắn bản sự. Thiết Đản hồ nghi nhìn tiểu bất điểm liếc một chút. Chẳng qua là luyện chế một kiện thần khí a, tội gì kích động như vậy đi, hồ nháo, lấy ngươi mức độ sao có thể luyện chế bực này thần khí. Thanh niên hừ một tiếng, bàn tay một chảo, đem thầm trùng đem vũ dược bắt lại. Không tệ, cái này thầm trùng đem vũ dược rất hoàn chỉnh, nếu là từ cao minh luyện khí sư xuất thủ thật là có thể luyện chế ra không tầm thường cánh hình thần khí. Thanh niên gật gật đầu, ra ra, đây chính là đại ca nắm ta luyện chế, ngươi sao có thể lấy đi. Tiểu bất điểm lẩm bẩm miệng nhìn lấy thanh niên, hừ, lấy ngươi luyện khí mức độ chỉ có thể là hồ nháo, tầm thường cũng coi như. Cái này thầm trùng đem vũ dực bên trong ẩn chứa năng lượng vượt xa khỏi ngươi có khả năng phạm vi chịu đựng. Lấy ngươi kỹ thuật tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, đến thời điểm chỉ sợ liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Thanh niên hừ một tiếng, vì cháu mình an toàn, hắn là tuyệt đối sẽ không để tiểu bất điểm luyện chế cái này cánh hình pháp khí. Chớ nói là tiểu bất điểm, liền xem như tại khí cung bên trong có thể luyện chế cái này cánh hình pháp khí luyện khí sư cũng không nhiều, tính toán. Nếu là trời cao tiểu tử kia nhìn chúng người, liền từ ta xuất thủ luyện chế đi. Thanh niên lắc đầu, ra ra ngươi muốn đích thân xuất thủ. Tiểu bất điểm ánh mắt đều trừng lớn, khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.